Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên rửa chén sao? Đây chẳng phải là bảo bối của cả đại viện quân khu sao? Ai mà không biết anh là người góp phần mang lại nhiều thành tựu cho quân đội. Lại xuất thân từ gia đình danh giá. Nhưng giờ đây, anh đang rửa chén. Và đó là vì cô gái nông thôn kia. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp đại viện. Các bà các cô nghe xong thì không khỏi cảm thấy khó chịu. Trong mắt họ, Khương Ngư thật quá đáng. Không biết điều, thậm chí chẳng xứng với anh. Trong khi đó, Khương Ngư liếc nhìn Hoắc Diên Xuyên từ trong nhà. Anh đang đứng bên bồn rửa. Tay áo sơ mi trắng sắn cao. Để lộ cánh tay rắn chắc. Chỉ một dáng đứng đơn giản cũng toát lên khí chất điềm tĩnh. Sạch sẽ, cộng thêm gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Trong lòng Khương Ngư thầm thở dài. Đúng là loại người như anh ta. Mình chẳng thể nào xứng nổi. Hoắc Diên Xuyên vốn dĩ sinh ra đã ngậm thìa bạc, dù là làm việc nhà hay rửa chén, người khác trông sẽ luộm thuộm, còn anh thì giống như đang thực hiện một màn trình diễn nghệ thuật. Chả trách lại có biết bao nhiêu người thầm yêu mến anh. Khương Ngư quay mặt đi, mím môi, ngoài việc không thích mình, Hoắc Diên Xuyên quả thật là một người đàn ông không tệ. Không ra trường, lại sẵn sàng chia sẻ công việc nhà. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến hai mẹ con kia. Lửa giận lập tức bùng lên trong lòng cô. Cô hung hăng liếc mắt nhìn Hoắc Diên Xuyên. Đúng lúc này, ánh mắt của Hoắc Diên Xuyên cũng tình cờ nhìn sang. Anh hơi sững người, cô nhóc này lại giận dỗi chuyện gì nữa đây? Hoắc Diên Xuyên bước vào phòng, nhìn thấy Khương Ngư đang phân loại trứng gà và trứng vịt. Cô vừa thu hoạch được khá nhiều và đang chuẩn bị đem chúng ra xử lý. Cô mua nhiều trứng gà, trứng vịt thế này làm gì? Ăn không hết ngay đâu. Để lâu thì hỏng, chẳng còn tươi nữa. Tốt nhất là ăn chừng nào thì mua chừng đó. Hoắc Diên Xuyên nhắc, giọng điệu có chút quan tâm. Thời tiết nóng bức hiện tại đúng là không thích hợp để tích trữ thực phẩm. Tôi biết mà. Khương Ngư bình thản đáp. Tôi định làm một ít trứng gà muối, trứng vịt muối, buổi sáng ăn cháo trắng mà có thêm món này thì đúng là tuyệt. Nghe vậy, Hoắc Diên Xuyên hỏi, cô có cần tôi giúp gì không? Khương Ngư định từ chối, nhưng rồi suy nghĩ lại. Kiếp trước, anh ta có lỗi với mình, giờ anh ta làm giúp vài việc, cũng chẳng phải là quá đáng. Nghĩ thế, cô gật đầu, chỉ vào đống trứng và bảo. Vậy anh giúp tôi rửa sạch chỗ trứng này đi. Hoắc Diên Xuyên không phản đối. Lập tức bắt tay vào rửa trứng. Nhìn dáng vẻ tập trung và có phần ngoan ngoãn của anh, Khương Ngư cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng không mềm lòng. Thương đàn ông không bằng thương chó. Cô tự nhủ, cố gắng giữ sự cứng rắn của mình. Cách chương.